Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Bốn bỏ năm vào. 2. Vừa nghĩ tới Lý Tần Chiêu, lại lãng phí vài viên nhất tinh cửu phẩm phù triện, bọn họ trong lòng cũng không khỏi nhỏ lên máu đến. Tên phá của, quả thực là cái tên phá của a. Mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt tràn đầy vô cùng đau đớn ý tứ. Ta thực sự là một người vô dụng. Bỗng nhiên, bọn họ liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt đồi bại nói: "Các ngươi có phải là cũng cảm thấy ta rất vô dụng?" Nhất thời, mọi người trong lòng chính là mạnh mẽ vừa kéo. Đây mới là phản ứng lại nhóm người mình hiện tại phải làm nhất, cũng không phải đi chỉ trích vị sư phung phí của trời, mà là dành cho đối phương cổ vũ, làm cho đối phương từ vừa mới đả kích bên trong đi ra. Hơn nữa, nếu như thay cái góc độ muốn, bây giờ kết quả, thậm chí có thể nói kết quả tốt nhất, bởi vì Lý sư liên tục phác họa mấy viên trống không phù triện, nhưng chỉ là để cái kia mấy viên trống không phù triện báo hỏng, mà không có gây nên nổ tung. Này đã có thể nói kết quả tốt nhất đều tại ngươi chúng, ở tại bọn hắn nghĩ rõ ràng lại đây qua đi. Liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng chỉ trích ngữ khí nói rằng: "Vâng vâng vâng, là của chúng ta sai, là của chúng ta sai." Nhiễm Quan, Quý Dũng, Điền Từ Hải đảng nhân lúc này liền là thừa nhận là nhóm người mình sai lầm. Bọn họ biết Lý sư hiện tại bị đánh đánh, có thể có chút hoài nghi nhân sinh. Vì lẽ đó, bây giờ đối phương tức đến nổ phổi lung tung chỉ trích bọn họ, bọn họ cũng là có thể hiểu. Các ngươi không phải nói phác họa thần chú thời điểm sẽ nổ tung sao? Cũng đang lúc này, liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng chất vấn ngữ khí nói rằng: "Nhưng là, tại sao không có a?" Nói, hắn ngữ khí liền trở nên thở hồng hộc hoàn lên. "Tại sao một điểm phản ứng đều không có a? Vì sao lại như vậy a?" Nhiễm Quan, Điền Từ Hải đảng nhân đang muốn nói chuyện, liền nghe đến vèo vèo vèo, từng đạo tiếng xé gió ở trong không khí vang lên. Sau đó, liền nhìn thấy từng viên phù triện phiêu phù ở Lý Tần Chiêu bên cạnh. Ở tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, những phù triện này liền phảng phất có sinh mệnh như thế, như đồng du cá giống như ở Lý Tần Chiêu bốn phía không ngừng mà trườn. Này, mọi người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Thành công. Một hồi lâu, mọi người mới là gian nan nói ra câu thứ hai. Đúng đấy, thành công. Tại sao đơn giản như vậy tự thành công cơ chứ? Không phải nói sẽ nổ tung sao? Lý Tần Chiêu trong giọng nói tràn đầy hoài nghi nhân sinh ý tứ. Nhất làm cho người căm ghét chuyện tình chính là, đầu tiên là cho người khác hy vọng, lại khiến người ta triệt để thất vọng. Vốn là hắn đã tiếp thu chính mình sẽ không bị nổ chết kết quả, nhưng là những người này nhưng là tự nói với mình phác họa thần chú thời điểm có rất đại khả năng sẽ gợi ra phù triện nổ tung. Nhưng là kết quả đây, chính mình một hơi phác họa vài tờ phù triện, đừng nói là nổ tung, liền cái đốm lửa sẽ không có nhìn thấy. Này rất sao không phải đang đùa bọn họ. Này rơi à. Mọi người nghe Lý Tần Chiêu lời nói, nhìn Lý Tần Chiêu loại kia áp thấp trạng thái, sức chút nữa không có tại chỗ hôn mê. Nghe một chút, này rơi ả là người nói sao? Này rơi ả là phác họa thành công a? Phác họa thành công, ngài còn không thỏa mãn a? Sóng bạc phí tình cảm. Trong lòng mọi người không còn gì để nói, bọn họ cảm giác mình thực sự là lo lắng vô ích. Giả bộ thật giống a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại kia làm như có thật cảm xúc hạ dáng dấp, bọn họ khóe miệng sẽ không từ liên tục co giật. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu trong lòng không chắc có bao nhiêu hài lòng đây. Hiện tại loại tâm tình này hạ biểu hiện, khẳng định chính là ở trêu bọn họ chơi đây. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này ác thú vị người đâu. Vu Nhu lại một lần cảm nhận được Lý Tần Chiêu ác thú vị, vừa nàng suýt chút nữa đều bị Lý Tần Chiêu kẻ này cho lừa gạt. Có điều, hiện tại biết ngẫm lại, chính mình trước bị Lý Tần Chiêu tỏ ra tao ngộ, hiện tại Lý Tần Chiêu biểu hiện mới phải tác phong của hắn a. Có điều, dám thúi cái gì a? Vu Nhu nhìn về phía cái kia phiêu phù ở Lý Tần Chiêu bốn phía phù triển, không khỏi bĩu môi, trong lòng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây phác họa thần chú sao, có thể làm cho phù triện cấp bậc tăng lên tới 2 sao đây. Bây giờ nhìn, chúng nó rõ ràng vẫn là nhất tinh phù triện. Hí hí hí, cũng đang lúc này, từng đạo hút vào khí lạch âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó, nàng chính là nhìn thấy ở đây một đám phù triện sư. Một mặt không dám tin tưởng mà nhìn những kia phù triện. Nhất tinh thập phẩm, thế nào lại là nhất tinh thập phẩm a? Chúng phù triện sư kinh ngạc thốt lên. Nhất tinh thập phẩm, không phải mỗi một cái đại đẳng cấp chỉ có cửu phẩm sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện cái nhất tinh thập phẩm a? Vu Nhu trong lòng buồn bực, nàng lúc này mới phải phát hiện, tựa hồ Lý Tần Chiêu quanh thân lơ lửng phù triện, quả nhiên cùng phổ thông nhất tinh phù triện không giống nhau lắm. Phù phù phù phù, cũng đang lúc này, Nhiễm Quan, Điền Từ Hải chờ một đám phù triện sư lại một lần hướng về Lý Tần Chiêu quỳ xuống. Lão sư, xin mời nhận lấy chúng ta đi. Van xin ngài. Vu Nhu mộng ép, ngoặc kép chấm hỏi, tại sao lại quỳ xuống? Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì, hắn cũng là buồn bực, trước mình không phải là đã biểu lộ thái độ của mình sao? Những người này tại sao lại cho mình quỳ xuống? Nhất tinh thập phẩm a, đây chính là nhất tinh thập phẩm a. Nhiễm Quan một mặt kích động, ở mọi người trong nhận thức biết, phù triện mỗi một cái đại đẳng cấp bên trong, tổng cộng có 9 cái tiểu phẩm cấp, này cũng không có sai. Nhưng, có nhân vật một loại yêu nghiệt, nhưng là có thể luyện chế ra vượt qua cửu phẩm, đến thập phẩm phù triện, cũng tỉ như hiện tại, phiêu phù ở Lý Tần Chiêu quanh thân những này nhất tinh thập phẩm phù triện. Loại này nhất tinh thập phẩm phù triện, kỳ chân đắt trình độ là vượt xa một loại 2 sao phù triện, công hiệu cũng vượt qua một loại 2 sao phù triện. Hơn nữa, Lý Tần Chiêu có thể luyện chế ra nhất tinh thập phẩm phù triện, nói rõ, khi hắn trở thành 2 sao phù triện sư sau, hắn luyện chế 2 sao phù triện, uy lực của nó sẽ vượt qua phổ thông 2 sao phù triện sư luyện phù triện 1/10. Trọng yếu nhất chính là có thể luyện chế nhất tinh thập phẩm phù triện thì lại mang ý nghĩa hắn trở thành 2 sao phù triện sư cơ hồ là trên tấm sắt đinh đinh. Thậm chí tam tinh phù triện sư vị trí cũng rất sớm vì hắn mở ra nửa cánh cửa, làm tròn số 1 hồi. Lý Tần Chiêu hiện tại đã là chính xác tam tinh phù triện sư, lại làm tròn số 1 hồi. Hắn chính là tam tinh phù triện sư a. Nghĩ như vậy, mọi người con mắt càng ngày càng sáng. Nếu Lý Tần Chiêu có thể trở thành là tam tinh phù triện sư, như vậy, tứ tinh phù triện sư cũng không phải có thể triển vọng một chút không? Một khi hắn thành tứ tinh phù triện sư, như vậy ngũ tinh phù triện sư vậy còn xa sao? Ngũ tinh phù triện phải không xa? Lục tinh phù triện sư cũng không phải một điểm đều không có khả năng a. Lục tinh phù triện sư lại làm tròn số 1 hồi, không phải cũng có thể tính là đã mò tới thất tinh phù triện sư một bên sao? Vạn nhất thật sự trở thành thất tinh, như vậy bát tinh, không đúng, không đúng, làm tròn số 1 hồi, cửu tinh đại phù triện sư cũng không thể có thể. Nghĩ đến cửu tinh đại phù triện sư mấy chữ này, mọi người tất cả đều kinh ngạc. Nắm cỏ, Lý Sư Hán lại có trở thành cửu tinh đại phù triện sư tiềm lực a. Như vậy, bày đặt như thế một cửu tinh đại phù triện sư, bọn họ làm sao có khả năng không muốn bái đối phương sư phụ a? Bái, nhất định phải bái, nhất định phải trở thành đối phương đệ tử. Lão công, ngài thu nữ đệ tử không? Cửu tinh đại phù triện sư a. Nghe được Nhiễm Quan lời nói, Vu Nhu kích động đều không đóng lại được chân, lời nói đều có chút không phiêu đúng, trên môi chạm dưới môi, trực tiếp đem lão sư gọi thành lão công. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, không, lão sư, xin hỏi ngài thu nữ đệ tử không? Vu Nhu nhìn Lý Tần Chiêu, mắt to phù linh chớp, ta đặc biệt sẽ làm ấm giường. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy mọi người thấy hướng về ánh mắt của nàng. Có cái gì không đúng? Mới phải phản ứng lại mình rốt cuộc nói cái gì? Không, không phải, ý của ta là, con người của ta đặc biệt sẽ hỏi han ân cần. Người cũng đặc biệt hiểu ý, nói, nàng chính là lại nhìn lén một chút Lý Tần Chiêu. Chợt, lời nói liền thấp xuống. Văn Nột bình thường nói rằng, đương nhiên, làm ấm giường, ta cũng được, thế nhưng, cũng giới hạn với làm ấm giường nha. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, đây cũng gọi mình lão công, còn nói chính mình sẽ làm ấm giường, nàng đến cùng nghĩ làm cái gì? Còn có, nữ hài tử, ngoại trừ có thể làm ấm giường, còn có thể làm gì? Ho khan một cái, lời nói này lên, không cảm thấy sẽ ở một cái nào đó chữ trên, tăng thêm âm, ý của chính mình là, nữ hài tử ngoại trừ có thể làm ấm giường, sẽ không có cái gì tác dụng nào khác đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,